Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 880, chương 884, Yêu Hận Tình Cừu. Đánh giá cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. tiuyencv.com, đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, không thể nào, Diệp Phong nhất thời mặt đầy kinh hãi nói. Nhất Hào thiếu tướng còn tưởng là thật là một cái thiếu tướng a. Mồ hôi, nguyên lai vị thứ nhất vào cửa thiếu tướng lại sẽ là luyện cấp cuồng ma mang theo PUBG một cái bướng bỉnh tiểu đệ. Đại ca, ngươi tới Lý lão gia xuyến môn lại cũng còn có thể thuận tiện gặp gỡ bạn trên mạng. Thật ly kỳ, một vị vô cùng mẫu tính, sao bản năng của người mẹ Mỹ. Nhưng khóe mắt chung quy lại cũng không che giấu được một tia u buồn trung niên nữ tử. Sau khi vào cửa đối với vị kia thiếu tướng cười trêu ghẹo nói. Ai ngờ này nữ tử mới vừa vào cửa, Diệp Phong liền trong lòng giật mình, trong miệng không tự chủ được bật thốt lên. Mẹ tương đương má nó, Diệp tiến sĩ, ngài mới vừa rồi kêu ta cái gì? Nữ tử nhíu mày một cái sau, đột nhiên vỗ một cái đầu mình đạo, há, ta thiếu chút nữa đã quên rồi, Diệp lão gia khoa học gia vĩ đại đi nữa, nhưng cũng mới chỉ là một tuổi 17 hài tử, ta nhân tướng mạo rất có đặc sắc, ta rất nhiều gia đình độc thân học sinh đều thích gọi ta mụ mụ. Đứa bé ngoan, ngươi nếu không phải để ý lời nói, sau này ngươi cũng có thể đi theo đám bọn hắn tiếp tục gọi ta mụ mụ. Ta sẽ giống như mẹ ruột ngươi như thế thương ngươi. Đáng thương, không cha không mẹ đau khổ hài tử. Lam Lam, Diệp tiến sĩ không phải mới vừa ở kêu loạn. Lúc trước vào cửa thiếu tướng lập tức xoay người, nhìn chằm chằm này cô gái nói. Diệp tiến sĩ đúng là ngươi thân nhi tử. Trong nhà đã giúp các ngươi làm qua thân tử giám định. Nếu không ngươi nghĩ rằng chúng ta hai huynh muội coi là thật có thể có như vậy thiên đại mặt mũi. Có thể tùy tiện đến cửa tới cọ Diệp lão ra bữa ăn tối. Chúng ta hôm nay chính là đi lên môn nhận thân, giúp ngươi tìm về chính mình thân nhi tử. Vốn là ba mụ mụ hôm nay cũng phải đồng thời tới. Nhưng trong nhà tạm thời tới trọng yếu khách nhân. Không tới được á, các ngươi không tính sai chứ. Này nữ tử lại liếc một cái Diệp Phong sau, mặt đầy không tin nói, đứa nhỏ này dáng dấp không hề giống ta, mà khi năm hắn nói đứa nhỏ này sinh ra chính là một tử thai. Sớm ném, Lam Lam, thiên chân vạn xác, tuyệt đối không sai rồi. Thiếu tướng trợn mắt nhìn này cô gái nói, đứa nhỏ này sở dĩ dáng dấp không hề giống ngươi. Kia là bởi vì bọn hắn lão Diệp gia di truyền gen. Quá cường đại, biết không? Lão Diệp gia di truyền gen. Này nữ tử lập tức chỉ Diệp Phong. Đối với thiếu tướng mặt đầy kinh nghi nói. Ngươi là nói lá bác tối nay không phải là tới xuyến môn. Hắn là Diệp lão thân tôn tử. Đứa bé ngoan, mấy năm nay ủy khuất ngươi. Diệp lão lập tức kéo này tay cô gái. Mặt đầy trầm thống nói, ngươi bị nhà chúng ta cái kia tiểu xúc sinh lừa. Năm đó hắn vì Phàn Long phụ phường, bỏ tiền mua thông bệnh viện thầy thuốc cùng y tá. Lừa ngươi nói đứa nhỏ này sinh ra được chính là một tử thai. Sau đó lại nhẫn tâm đến đem mới vừa phẫu đi ra ruột thịt nhi tử. Tự mình ném vào trong đống rác. Tên xúc sinh kia, cả đời cũng đừng nghĩ lại vào ta Diệp gia đại môn. Trương Thanh chính là ngài năm đó mất nhi tử. Này nữ tử lúc này ngạc nhiên được không tưởng tượng nổi. Này nữ tử tên là Tần Lam, cha mẹ năm đó ở S dưới thành quan thôn nhập đội. Với hạ quan thôn Trương Thanh cùng tuổi, hai người từ tiểu thanh mai trúc mã, một đường từ vườn trẻ đồng học đến tiểu học đồng học trung học cơ sở đồng học. Sau đó Trương Thanh gia phụ mẫu không tình nguyện để cho Trương Thanh học trung học. Dựa vào Tần Lam cha mẹ tiếp tế lúc này mới được tiếp tục học nghiệp. Sau đó hai người lại thi vào cùng một trường đại học. Tần Lam vì tiếp tục cùng với Trương Thanh, sau đó lại buông tha trong nhà vì nàng liên lạc công việc tốt với Trương Thanh, đồng thời vào tư xí. Cho đến Tần Lam chưa lập gia đình sống chết, sinh hạ một cái chính mình chưa từng gặp mặt tử thai sau. Ngày thứ hai, Trương Thanh lại đột nhiên bị công ty điều chỉnh đến nước ngoài đi học bổ túc. Từ nay Yểu Vô Âm Tín, làm nhà này tư xí lập được quá hiển hách, chiến công Tần Lam. Lại nhân nghỉ sinh quá lâu lý do, bị công ty cho vô tình đuổi, một mực không đợi được Trương Thanh tin tức Tần Lam. Vạn niệm câu hôi chung, cuối cùng trốn vào trường học trùm đầu dạy học, một mực độc thân đến nay. Tần Lam ra ra Tần Lão, với Lý Lão đồng bối, thực ra cũng là khai quốc lão cách mạng một trong, đang động loạn niên đại chung bị đánh thành phái hữu, hàm quan rồi biến mất. Tần Lão dựng nước sau mới Lão tới tử, sinh Tần Lam cha. Tần Lam cha tuy với Diệp Lão đồng bối, so với Diệp Lão ít đi suốt 15 tuổi, ở Bình Định lập lại trật tự sau mới bắt đầu tham chính. Một đường từ hương trưởng làm được huyện trưởng, huyện trưởng thăng làm thị trưởng, đã nhiều năm qua sau, năm ngoái đã vào thường, tiền đồ đã bất khả hạn lượng. Hắn có khỏe không? Bao nhiêu năm sau đó mới lần nghe được Trương Thanh tin tức. Tần Lam trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hắn, này bây giờ tiểu xúc sinh rất khỏe mạnh. Diệp Lão mặt đầy xấu hổ nói. Hắn đã sớm lên làm lý thị tập đoàn rể hiền. Là Lý Xuân Lan trượng phu. Bọn họ nhi tử đều đã tuổi tròn 21 tuổi. Trương Thanh ở lý thị tập đoàn một mực khá là khiêm tốn. Chúc phía sau màn cố vấn hình nhân vật. Hơn nữa Lý gia một mực lấy Lý Xuân Lan khuất thân với một cái đổ dế nhũi là thẹn thùng. Năm đó bọn họ hôn sự làm được khá là khiêm tốn. Đến tận bây giờ, thế nhân quá mức thiếu thanh sở Lý Xuân Lan trượng phu là ai. Rất nhiều người còn tưởng rằng Lý Xuân Lan đến nay chưa gả đây. Một mực ổ ở trong trường học kiến thức nông cạn Tần Lam. Không biết Lý thị tập đoàn chủ tịch hội đồng quản trị trượng phu là ai? Tương đối bình thường, Diệp Lão lời vừa nói dứt, Tần Lam liền lập tức cử chỉ điên rồ rồi. Nước mắt, cộp cộp xuống không ngừng. Trương Thanh với con trai của Lý Xuân Lan đều đã tuổi tròn 21. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ năm đó chính hắn một huyện trưởng con gái. Lại có ở đây không chi tình dưới tình huống, bị chính mình thanh mai trúc mã tình lang, lừa dối thành một cái tiểu tam, huyện trưởng gia thiên kim, đức cao trọng vọng hồng đệ tam, lại làm người khác tiểu tam, làm chi phí bản gia con rể tiểu tam. Ô ô ô, chúng ta Tần gia mặt mũi, tất cả đều để cho ta ném sạch rồi. Tần Lam trong nháy mắt liền hỏng mất. Ta thẹn là cách mạng tiên liệt đời sau. Ta uổng là giáo thư dục nhân lão sư. Ta lại làm người khác tiểu tam. Ô ô ô, chấm ngoặc kép, hài tử, đứa bé ngoan, ngươi không phải là tiểu tam. Năm đó ngươi không làm thiếp tam. Cái kia Lý Xuân Lan mới là. Diệp Lão vội vàng nói. Ta đều đã tìm hắn hỏi rõ. Hắn là đang cùng ngươi sau khi tách ra. Mới với Lý Xuân Lan kết hôn, Lý Xuân Lan là chưa lập gia đình sống chết, nếu không phải đã có một cái chừng mấy tuổi con tư sinh. Lấy Lý gia tánh tình, bọn họ tuyệt đối sẽ không đồng ý đem nữ nhi mình gả cho một tiểu tử quê mùa. Năm đó Trương Thanh bỏ qua không dưới làm đại tư bản gia con rể vinh hoa phú quý. Lúc này mới nhẫn tâm lừa dối ngươi. Đem Phong Nhi vô tình ném vào trong đống rác. Này tiểu xúc sinh, ta ngày đó hận không được một thương đưa hắn cho băng. Nhưng là ta dùng thương đưa hắn ót đỉnh suốt 10 phút. Làm thế nào cũng xuống rồi cái này thủ. Lam Lam, ngươi tha thứ ta đi. Chuyện này, là ta có lỗi với hắn. Năm đó ta không chăm sóc kỹ hắn. Để cho hắn rất nhỏ liền lưu lạc bên ngoài. Chịu nhiều đau khổ, nhận hết nghèo, là ta một mực không có thể dạy sẽ hắn làm người như thế nào. Cũng không cơ hội đi dạy hắn làm người như thế nào. hết thảy các thứ này, tất cả đều là ta sai. Diệp bá bá, không phải là, đây không phải là ngài sai. Đây là cái kia đặc thù niên đại. Mọi người ở Sở Thạch Đầu qua sông lúc, không thể tránh toàn bộ thời đại lận đận. Tần Lam hoàn toàn thanh tỉnh sau, nhớ ra cái gì đó. Con mắt lần nữa liếc một cái Diệp Phong, hướng về phía Diệp lão, phá lệ kích động nói. Diệp bá bá, ta, con trai của ta năm đó coi là thật không phải là một cái tử thai. Hắn thật là năm đó ta sinh ra được thân nhi tử. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.